Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240 trộm mộ giả. 1. Sao Lâm Thanh Mai tuy rằng không có âm dương nhãn, nhưng là, vừa rồi vẫn là có thể rõ ràng mà cảm giác được kia âm linh ở nàng trong cơ thể dãy giụa cùng đấu tranh, làm nàng giống như xé rách giống nhau thống khổ. Mãi cho đến Dương Tử Mi đem nó phong ấn tại bên trong Phương Như Hoạch đại xá, toàn thân nhẹ nhàng lên, nhìn Dương Tử Mi ở có bài bản hẳn hoi mà niệm chú múa kiếm phong ấn. Nàng đối nàng tràn ngập một loại không biết kính sợ. Dương Tử Mi đem gương cùng tiểu thiết tháp cầm lên, mà trên tay càn khôn pháp kiếm lại bởi vì vừa rồi âm linh ta lực quá lợi hại, mặt trên đồng tiền cũng đều viên viên rơi rụng trên mặt đất, biến thành than màu xám, hoàn toàn đã không có ánh sáng, không bao giờ có thể sử dụng. Tiểu Mi, ta trên người tà khí thật sự toàn bộ đuổi đi sao? Lâm Thanh Mai hỏi. Ân, bất quá, mấy ngày nay bởi vì ngươi âm tà nhập thể, thể chất tương đối tới nói cũng tương đối hư. Bởi vậy, ngươi nhất định phải nhớ rõ thời khắc mang ta cho ngươi phù chú. Thẳng đến một tháng sau mới có thể giải trừ, tốt. Cảm ơn Tiểu Mi, biết được chính mình đã không có việc gì. Lâm Thanh Mai đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay, tuy rằng nàng mặt ngoài vẫn luôn vẫn duy trì trấn tĩnh, lại tâm thần thực không ân bình. Đặc biệt là phát hiện chính mình giống chứ ma giống nhau, thường thường muốn chiếu gương, hơn nữa chẳng phân biệt trường hợp. Này đối với từ nhỏ liền đã chịu tốt đẹp tiểu thư khuê các giáo dục nàng cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Này gương, khiến cho ta bảo quản hảo, nó là không hề thích hợp lưu tại các ngươi nơi này, Dương Tử Mi nói. Ân, ngươi cầm lấy được rồi. Lâm Thanh Mai hiện tại chính là thấy kia gương liền sợ hãi, tự nhiên là hận không thể có thể đưa ra đi. Dương Tử Mi cười cười, Thanh Mai tỷ tỷ, mấy ngày này ngươi phải hảo hảo dưỡng thân mình, ăn ngon chút, nhiều rèn luyện chút, tháng sau sẽ có chuyện tốt. Cái gì chuyện tốt? Lâm Thanh Mai nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi cười mà không đáp. Nàng nhưng không nghĩ tiết lộ Lâm Thanh Mai mang thai tiên cơ. Thấy nàng ra vẻ thần bí không đáp, Lâm Thanh Mai cũng không hề truy vấn. Hai người đi ra hậu viện, vẫn luôn ở cửa thủ Tống Huyền thấy hai người bọn nàng đều bình an, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, mặt tiền cửa hàng tiểu nhị vẻ mặt thần bí mà đã đi tới, ghé vào Tống Huyền bên tai, thấp giọng mà nói mấy câu. Dương Tử Mi tuy rằng vô tâm nghe lén, bất đắc dĩ nàng thính lực rất tốt, vẫn là nghe tới rồi nội dung. Nói có người tới tìm Tống Huyền, có một đám hàng hóa muốn ra, là trong đất. Phàm là khai đồ cổ cửa hàng, nếu muốn chân chính kinh doanh đi xuống, đó là không có khả năng toàn bộ dựa bên ngoài thượng thu mua đồ cổ. Còn có tương đương một bộ phận nơi phát ra không minh bạch, cũng chính là từ chỗ một mộ giả thu mua lại đây. Huống chi, chân chính đồ tốt, cũng thường thường giấu ở mộ bên trong. Tống Huyền tuy rằng làm người đứng đắn cao khiết, nhưng là một cái thương giả, vì có thể đem chính mình yêu thích đồ cổ cửa hàng kinh doanh đi xuống, ngày thường vẫn là làm một ít loại này hoạt động, tỉ như kia mặt phượng hoàng khắp huyết gương, cũng là từ chỗ một mộ giả trong tay thu. Tống Huyền nghe xong tiểu nhị theo như lời, nghĩ đến Dương Tử Mi đã từng đối hắn nói qua, trong đất ra đồ vật, nếu là từ cát huyệt ra, có chứa cát khí, có thể mua bán. Nếu là từ hung huyệt ra, sẽ mang đến âm sát khí, tai họa chính mình cùng người khác. làm cho vận trình suy bại. Lâm Thanh Mai đã bởi vì Phượng Hoàng khấp huyết trong gương tà. Hắn cũng không thể hảo vết sẹo lại đã quên đau. Bởi vậy, hắn muốn cho Dương Tử Mi đi theo cùng đi thấy bán giả. Làm nàng hỗ trợ trưởng mắt. Huống chi, nàng đối với đồ cổ mẫn cảm so với chính mình mạnh hơn nhiều. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân chia ra là thật hay là giả. Hết chương.